Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 938, Thành Chủ đừng sợ. Một trận gió nhỏ tới cuốn đi. Long Tiểu Tiên mở nắp bình ra mà liếc một cái. Lập tức đồng tử kéo ra. Ha ha ha, tạm được tạm được. Triệu Thành Chủ, án mạng chuyện chính ngươi xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tuy nói là địa bàn của ta, thế nhưng chúng ta vẫn còn cần ngươi phủ thành chủ tuần bổ xử lý mới là. Long Tiểu Tiên cười nói. Tốt thì tốt, bất quá Long thủ địa bàn quá lớn, chỉ sợ thủ hạ của ngươi cũng không hiểu biết. Đến lúc đó phủ thành chủ tuần bổ không dễ làm. Triệu Tinh Thần nói rằng. Sa Hải phát ra mệnh lệnh xuống dưới. Ta Long Tiểu Tiên địa bàn bên trên phát sinh án mạng, từ Triệu thành chủ tự do xử trí, người khác không được can thiệp. Kẻ trái lệnh chàm. Long Tiểu Tiên khuôn mặt nghiêm nói, đa tạ Long thủ chống đỡ, Triệu mỗ còn có việc, lúc đó cáo từ. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Ha ha ha, Triệu thành chủ, người Long huyết này phẩm cấp không thấp a, từ đâu tới? Long Tiểu Tiên đột nhiên nở nụ cười ba tiếng, ngồi dậy, đôi mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Sao được, quả nhiên lợi hại, cho chỗ tốt lập tức phải đòi lại lợi tức. Triệu Tinh Thần trong lòng thầm mắng một tiếng, trong miệng lại nói, Triệu mỗ còn có vài giọt, bất quá, cũng liền cái này vài giọt, một giọt cho các ngươi một ngày thời gian. Long Tiểu Tiên nói rằng, tốt, bắt đầu từ ngày mai, đến trạng vạng tối thời điểm ta sẽ phái người tiễn Long huyết tới. Triệu Tinh Thần nói, nghe được không Sa Hải? Long huyết thu được sau đó liền tuyên bố ngày thứ hai mệnh lệnh. Long Tiểu Tiên nói rằng, thuộc hạ minh bạch. Sa Hải chắp tay nói, sao được, cho chúng ta một ngày quyền quản lý, muốn một giọt Long huyết. Ăn thịt người a, vừa ra môn, Thiên Lang liền không nhịn được mắng lên. Không sao cả, có mấy ngày hẳn đủ. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, liền sợ bọn họ phía sau càng biết công phu sư tử ngoạm. Tham lam là điền không đầy. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, ha ha, đến lúc đó, chúng ta lực lượng lớn, cho nàng cái dám. Triệu Tinh Thần cười nhạt hai tiếng, nói, đi, đến Ma U Tiên Tông đưa tiền bảo hộ đi. Bất quá, cái này Long Tiểu Tiên rất mạnh lớn, đã đến đột phá điểm tới hạn, phỏng chừng không lâu là có thể bước vào bán tôn hậu kỳ. Các ngươi phải cẩn thận, chớ trêu chọc nàng. Hơn nữa, ta phát hiện, Cửu Long trong sảnh còn cất giấu một vị khác bán tôn trung kỳ cường giả. Bán tôn ban đầu kỳ người phỏng chừng có mười mấy. Cái này Cửu Long hội đích thật là tàng long ngọa hổ, cao thủ không ít. Bất quá, Ma U Tiên Tông bái phỏng thế mà tương đương thuận lợi. Triệu Tinh Thần bên này một đầu bái thiếp, Ma U Tiên Tông bốn đại tông chủ một trong Thu Nhã tông chủ tự mình ra nghênh tiếp. Một đường đem Triệu Tinh Thần dẫn tới trong đại điện. Triệu Tinh Thần phát hiện, điện bên trên cũng không có mấy người. Mà tông chủ Hoàng Giao tuy nói cũng là vẻ mặt băng lãnh, nhưng tóm lại là cho mình cho cái ghế ngồi xuống. Không giống Cửu Long hội, liền cái ghế cũng không có, vẫn đứng nói chuyện. Ha ha ha, Triệu thành chủ niên thiểu hữu phi, thiên phú lớn lao a. Hoàng Giao ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt, cười nói, đâu có đâu có, cùng hoàng chủ so sánh, ta cái này cần đào một địa động chui vào. Thành này chủ cũng là không trâu bắt chó đi cày, đều nhanh nướng thành nướng vịt. Triệu Tinh Thần vẻ mặt buồn khổ lắc đầu nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng Giao phá lên cười, hoàng chủ, ngươi cười cái gì nha, đừng đem Triệu thành chủ sợ hãi. Thu Nhã hơi có chút trách cứ giọng điệu nói rằng, thế nào, bắt đầu đau lòng? Hoàng Giao khuôn mặt bên trên thế mà mang theo một tia mờ ám thần tình cười nói, hoàng chủ, ngươi cái gì đó. Thu Nhã vừa nghe, kiểm nhi đều đỏ, mắt trợn trắng, quyến rũ cực kỳ. Ha ha ha, Triệu thành chủ, ta biết ngươi là tới làm gì. Hoàng chủ nói rằng, vậy thì mời hoàng chủ ủng hộ một chút. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, vậy cũng phải xem ta Thu Nhã em gái thái độ. Hoàng chủ nói rằng, Thu tông chủ, việc này, Người được nhiều ủng hộ ta mới là A, Triệu Tinh Thần lại hướng phía Thu Nhã chắp tay. Người muốn cái gì chống đỡ? Thu Nhã hỏi, các ngươi cũng biết, ngày hôm qua liền chết hơn 4.000 người. Việc này huyên náo rất lớn. Ta phủ thành chủ đều sắp bị bọn hắn đập nát. Cho nên, người tới của ta các ngươi địa bàn tra án. Mời mở một mặt lưới, để bọn hắn tự động làm chủ. Triệu Tinh Thần nói rằng, hoàng chủ ngươi thấy thế nào? Thu Nhã không làm chủ được, lấy mắt nhìn Hoàng Giao. Muội muội, có thể cho, bất quá, không thể lâu lắm. Hoàng Giao nói, tốt, cho các ngươi 10 ngày. Thu Nhã nói rằng, đa tạ. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói, Triệu Tinh Thần, có rảnh rỗi ngươi được thường xuyên đến tìm ta Thu Nhã muội muội thỉnh giáo mới là. Việc này ta toàn quyền giao cho Thu Nhã. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp cùng với nàng thương lượng là được. Hoàng Giao nói rằng, làm cái gì? Ta xem Hoàng Giao tựa như một cái bà mối. Sau khi ra ngoài, Thiên Lang tức giận nói, vốn chính là nha. Hải Thiên Nhất sắc vẻ mặt mập mờ mà cười cười gật đầu nói, ngươi xem, thành chủ liền Mỹ Nam kế đều đem ra hết. Nói chuyện cũng tốt, chỉ ít, tại Ma U Tiên Tông một khối này tốt nhất làm hơn nhiều. Chỉ sợ đến lúc đó không thoát được thủ. Thu Nhã cái nào xứng đáng bên trên chúng ta thành chủ. Thiên Lang hừ nói, ha ha, các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều. Không phải nàng không xứng với bên trên ta, ở trong mắt Hoàng Giao, nhưng là ta không xứng với bên trên muội muội của nàng. Hiện tại nha, chỉ là khảo nghiệm ta mà thôi. Nếu như công lực của ta vô pháp bước vào bán tôn cảnh, là không có khả năng. Triệu Tinh Thần ngược lại là buông lỏng cười nói, cái kia ngược lại là, thành chủ ngươi bên ngoài lộ vẻ công lực cũng liền đại đế quang thai kỳ mà thôi. Liền Thu Nhã đều không làm hơn, đương nhiên không xứng với bên trên. Thiên Lang gật đầu nói, bất quá, thành chủ, Hoàng Giao thực lực như thế nào? Hải Thiên Nhất sắc hỏi, cùng Long Tiểu Tiên không sai biệt lắm, hơi kém một chút hỏa hậu mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, tiến nhập hảo hán đường sau để cho Triệu Tinh Thần có điểm hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu cho rằng hảo hán đường ngư long hỗn tạp, cần phải rất loạn mới là, nhưng là một bước vào sau mới phát hiện, người ta quản lý quá nghiêm khắc, quả thực giống như là một tòa chánh quy quân doanh, thậm chí, liên y bào đều là thống nhất, chỉ bất quá, áo bào trên có phân đẳng cấp mà thôi. Cái này cùng có chút danh môn đại phái một dạng chính kinh. Đường Cát A Đức, thật đúng là một đời kiêu hùng, phỏng chừng tồn tại hùng tài đại lược, muốn làm hoàng đế chất vải. Cái này nhưng là một cái nắm giữ mấy trăm ngàn nhân mã đại binh doanh. Đại điện bên trên đứng tất cả đều là tướng quân, đại soái nhóm, hoàn toàn theo triều đình biên chế thiết trí. Mà Đường Cát A Đức cũng là đầu đội tiểu quan mũ, thân mang áo mãng bào, chân đạp sợi tơ vàng lông, dưới ghế rồng tiên mây nâng nổi, nghiễm nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá, Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc một chút, bởi vì Đường Cát A Đức công lực lại đã đạt tới bán tôn hậu kỳ. Cần phải là vừa bước vào không lâu, so Long Tiểu Tiên còn mạnh hơn bên trên một bậc, ngược lại là lệnh người bất ngờ. Lợi hại như vậy nhân vật, lại nắm giữ như vậy đông đảo thủ hạ binh đem nhóm. Làm sao ngược lại đành phải đệ tam, muốn vào địa bàn của ta tra án. Đi, Đường Cát A Đức vang dội thanh âm vang, cũng gật đầu, nhìn Triệu Tinh Thần lại nói, bất quá, được giao thuê, giao thuê. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, nhìn Đường Cát A Đức, không rõ ràng cho lắm, ngươi là thành chủ hay là ta thành chủ, có chút làm cho tao, không sai, Đường Cát A Đức gật đầu nói, làm sao giao, giao bao nhiêu, Triệu Tinh Thần hỏi, một ngày 1 triệu tiên tinh, Đường Cát A Đức nói, ngươi đoạt tiền trang A, Thiên Lang chọc tức, hét ra, tiểu tử, ngươi nói đối với, chúng ta chính là đoạt tiền trang thì thế nào? Đại điện ngồi bên trái thủ vị một cái râu ria xồm xàm, tóc phi được xuống dưới đất đại hán vỗ ghế chuôi, đứng lên trả lời nói. Đôi mắt, đó là hung ba ba chừng lấy Thiên Lang. Rất có tiểu tử ngươi dám phản kháng liền muốn ngược ngươi không có thương lượng tư thế. người này đích xác có chút thực lực. Công lực cao tới bán tôn trung kỳ. Xem hắn trên thân phát ra khí thế. Cần phải là vừa bước vào. Vị gia này họ Thập tên ai vậy? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha. Ta hảo hán Đường Nhị đương gia Ô Hành Vân cũng không biết. Các ngươi làm sao lẫn vào? Đáng đời tới một cái chết một người. Một cái đôi mắt nhỏ mị mị cẩu vật liều lĩnh cười to nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.